Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, nổ tung. Ly Long Sơn Mạch ở ngoài, một cái tổ bốn người thành đội ngũ nhỏ đang không mục đích du đáng. Thỉnh thoảng thả ra máy không người lái hướng Ly Long Sơn Mạch quay một vòng. Một hồi lâu, trong đó một cái có minh kình tu vi nam tử mới oán trách một tiếng. Căn bản là mò kim đáy biển mà. Ly Long Sơn Mạch lớn như vậy, muốn tìm được một cái từ trong ngọn núi người đi ra ngoài vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn muốn lén lén lút lút, đơn giản là làm người khác khó chịu. Thật không biết mặt trên những người kia đến cùng nghĩ như thế nào. Tốt rồi, lại không muốn cầu chúng ta tiến nhập Ly Long Sơn Mạch. Chỉ là mượn máy không người lái giam thử xem Ly Long Sơn Mạch xung quanh thôi. Chúng ta một tiểu đội hai bệ máy không người lái phụ trách 5 cây số chu vi. Mỗi một giờ tàu tuần tra một vòng. Này loại buông lỏng nhiệm vụ đi đâu tìm. Đừng nói hiện tại mới tìm 3 tháng. Coi như để ta chờ một năm ta cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao cũng tốt hơn đi thăm dò cái kia chút hung hiểm chi địa. Này dù sao cũng là Ly Long Sơn Mạch. Vạn nhất bên trong chạy đến một con hung thú làm sao bây giờ? Hung thú? Ha ha, lại không nói chúng ta có thể giám sát 5 cây số hình tượng. Gặp phải nguy hiểm đều có thể đề chuẩn bị trước. Mặc dù thật sự có hung thú chạy ra ngoài thì lại làm sao? Đừng quên, phía sau chúng ta 30 cây số nhưng là có một cái pháo binh trận địa. Xa hơn ở ngoài 60 cây số chú đóng một cái thiết giáp sư. Ly Long Sơn Mạch chính giữa hung thú dám to gan xuống núi. Tuyệt đối khiến chúng nó có đi mà không có về. Tốt rồi, an thức tìm người đi. Người của quân bộ không biết lúc nào liền phát động công kích. Bốn người một người trong đội. Trưởng bộ dáng nam tử trầm giọng nói. Vâng, còn lại mấy người đáp một tiếng. Không tiếp tục nói nữa. Đội trưởng nhìn mấy người một chút. Trên thực tế hắn xem như là đội ngũ bên trong duy nhất một cái biết thứ hai quân khu Hưng Sư Động. Chúng xưng muốn tới càn quét Ly Long Sơn Mạch hung thú. Cũng còn phái khiển mấy trăm cái tiểu đội giám sát Ly Long Sơn Mạch xung quanh cách làm hiểu rõ. Tình hình người, tìm người, Hưng Sư Động chúng, thậm chí không tiếc lấy càn quét hung thú. Dã thú mượn cớ binh vây Ly Long Sơn Mạch, chỉ là vì tìm một người. Liên tưởng đến thượng quan mệnh lệnh, cùng với hắn người sau lưng mệnh lệnh, vị đội trưởng này không khỏi trong lòng thở dài. Những hạ á vương quốc kia quý tộc quả thực nhìn quân quốc đại sự như trò đùa. Lúc nào, quân bộ, chính phủ mới có thể giống đại kinh vương quốc như vậy thoát ly quý tộc thống trị. Không nữa là đắt tộc kiếm lời, mà là chân chân chính chính dùng để bảo vệ quốc gia. Bộ trưởng bộ quốc phòng cùng thủ tướng mặc dù có lòng thoát khỏi quý tộc ràng buộc, nhưng bọn họ cùng quý tộc liên lụy quá sâu. Đương nhiệm thủ tướng đều là vương quốc đại quý tộc Tiêu gia con rể. Bộ trưởng bộ quốc phòng nghe đồn cũng là dựa vào một vị đại quý tộc chống đỡ mới có thể đi tới hôm nay mức độ. Lắc lắc đầu, người đội trưởng này không nghĩ nhiều nữa. Tìm được trước thượng quan cùng người sau lưng để người bọn họ muốn tìm nói sau đi. Cha City, Kha gia trang viên, người của Tiêu gia, quả thực điên rồi. Lại điều động 100.000 quân đội phong tỏa Ly Long Sơn Mạch. Nói là càn quét Ly Long Sơn Mạch bên ngoài hung thú có thể mục đích chân chính của bọn họ là cái gì? Chúng ta lẽ nào không rõ ràng? Phòng nghị sự bên trong, Kha Duy Kỳ gương mặt tức đến nổ phổi. Hiện tại quan trọng nhất là liên lạc với Lý Cầu Tiên. Kha Tư Lạp trầm giọng nói, Tiêu gia vì lần này hành động, ở 3 tháng trước, liền cố ý ngụy tạo mười mấy lên mãnh thú tập nhân sự kiện. Thậm chí mất trí xua đuổi một con hung thú tàn sát Ly Long Sơn Mạch dưới chân núi một cái hơn trăm. Người thôn xóm, thủ đoạn chi tàn khốc, làm người giận sôi, nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. T. tình cảm quần chúng xúc động, người người cảm thấy bất an hạ. Quân bộ đối với Ly Long Sơn Mạch, toàn nghề sơn mạch xung quanh hung thú, mãnh thú càn quét dự luật dễ dàng thông qua. Hiện nay Ly Long Sơn Mạch tụ tập 10 vạn chính quy quân. Toàn nghề sơn mạch đồng dạng có 4 vạn người. Hơn nữa, những người này bên trong thuộc về Tiêu gia, thi đấu nhà, Y gia người chiếm 8 phần 10. Chúng ta Kha gia có thể ảnh hưởng đến liền 1 vạn người cũng chưa tới. Lý Cầu Tiên đi tới tổ Long Sơn Mạch, ta đi qua tổ Long Sơn Mạch, nơi đó thuộc về nhân loại vùng cấm, căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì, hoàn toàn liên lạc không được. Đồng dạng ở vào phòng khách chính giữa Hồng Long Tông Sư chậm rãi nói. Lý Cầu Tiên lần này đi tới tổ Long Sơn Mạch, có thể là vì tìm kiếm hội tâm quả. Mà hội tâm quả càng là quan hệ đến có thể không chữa trị tâm mạch của hắn vết thương. Thậm chí còn để hắn tiến thêm một bước nữa. Tấn đến đại tông sư cảnh giới. Đối với này sự tình hắn tự nhiên cũng cực kỳ coi trọng. Một vị hàng đầu tông sư. Đồng thời có hy vọng đại tông sư cường giả nếu quả như thật căm thù một cái đại quý tộc. Uy hiếp rất lớn. Tiêu gia trong mấy năm này đều không có đại động tác gì. Hơn nữa chúng ta tự cho là được Mặc gia giúp đỡ. Bọn họ hẳn tạm thời bỏ qua đối với Lý Cầu Tiên trả thù. Cho tới chúng ta có chút sơ ý. Không muốn hiện tại, Tiêu gia yên lặng thời gian mấy tháng. Lại tuôn ra động tác lớn như vậy. Cho là thật không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Kha gia lão gia tử Kha Kim phất tay nói. Ta đã liên lạc quá người nhà họ Mặc. Mặc gia hữu tâm đem người của bọn họ xếp vào đến Ly Long Sơn Mạch. Nhưng, Tiêu gia thái độ 10 phần cứng rắn. Đồng thời từ lúc dự phòng miêu tả nhà. Mặc dù Mặc gia đều không thể phái quá nhiều người tiến nhập Ly Long Sơn Mạch. A hát. Mặc gia nên cũng không phải hết sức hy vọng chúng ta Kha gia bên trong ra một vị đại tông sư cường. Giả đi, Hồng Long tông sư chào phúng nói. Kha Kim im lặng gật gật đầu. Mặc gia cùng Kha gia hợp tác, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ dốc toàn lực viện trợ Kha gia. Một cái nắm giữ đại tông sư tọa chấn, hơn nữa còn là hàng đầu đại tông sư chấn giữ Kha gia không phù hợp Mặc gia lợi ích. Một cái không tốt, e sợ thì sẽ đưa đến Kha gia giọng khách át giọng chủ. Trở thành Hạ Á Vương quốc thứ 2 Tiêu gia. Hiện tại, liền xem chúng ta mấy phương ai tìm được trước Lý Cầu Tiên. Một lúc lâu, Kha Kim chỉ có thể thở dài một tiếng. Tổ Long Sơn Mạch, Lý Cầu Tiên hồn nhiên không biết ngoại giới Tiêu gia ghim hắn hưng sư động chúng. Giờ khắc này hắn đang ăn một con hung thú tinh thịt. Bổ sung tự thân khí huyết, bị hắn nhai nát nuốt vào trong cơ thể hung thú tinh thịt vừa vào thân thể. Không cần hắn hết sức kích phát dạ dày tiêu hóa sức mạnh. Dạ dày tự nhiên cấp tốc nhúc nhích, phân bố dịch dạ dày, rất mau đem ăn mòn, tiêu hóa, chuyển biến thành cung cấp hắn tự thân sống sót năng lượng. 10 phút không tới. Lý Cầu Tiên đã thực dụng dòng dã 10 cây di tinh thịt, mà tự thân không có nửa phần cảm giác khó chịu. Luyện tạng thay máu, đây chính là luyện tạng thay máu đại thành sau đối với ngũ tạng lục phủ tăng phúc hiệu quả. Lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái, lẻn vào đáy nước có thể bế khí một canh giờ, dùng ăn một bữa càng có thể bảo đảm 3 ngày không đói bụng. Nếu là đem tự thân khí thế hàng đến mức tận cùng, không uống nước, không ăn cơm, chỉ dựa vào trong cơ thể mình năng lượng ẩn chứa cùng ý chí liền có thể chống đỡ một tháng lâu dài. Nếu có thể thoáng bổ sung một ít lượng nước, càng có thể 3 tháng không chết. Đến rồi giai đoạn này, dĩ nhiên áp sát người thân thể cực hạn, chân chính cực hạn, 1 tháng trước hắn cũng đã luyện được nội cương. Nội cương một thành, ngũ tạng lục phủ huyết quản xương cốt đến cương khí bảo vệ. Tính dai, sức chịu đòn cực lớn tăng trưởng, mà có thể thừa nhận càng nhiều hơn khí huyết bạo phát. Cả người hắn sức chiến đấu hoàn toàn tăng lên một cái mới bậc thang. Ở luyện thành nội cương trước, hắn như cùng một đầu hung thú cấp cao chính diện va chạm còn phải dựa dẫm thần cương bá thể lực lượng, đồng thời gặp gỡ tương đối am hiểu lực lượng hung thú cấp cao càng có gân cốt gãy vỡ chi hiểm. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ bạo hùng, cự thú chờ cực kỳ cá biệt tồn tại, bất kỳ hung thú cấp cao chính diện va chạm hắn không hề sợ hãi. Nếu chỉ là xích huyết hổ chờ phổ thông hung thú, một đêm va tới cuối cùng bị đánh bay không sẽ là hắn, mà là hung thú. Đây chính là người thể lực số lượng mở phát đến mức tận cùng sau mạnh mẽ. Luyện thành nội cương sau hắn ở Tổ Long Sơn Mạch tính an toàn tăng lên rất nhiều. Có thể thăm dò phạm vi, hiệu suất một cách tự nhiên theo tăng lên. Đáng tiếc, 2 tháng hạ xuống, hắn vẫn cứ không có tìm được hội tâm quả cái bóng. Thư tịch trên có ghi chép hội tâm quả ở 2 nơi từng xuất hiện. Một cái Tổ Long Sơn Mạch, một cái Thập Vạn Uyên Lâm. Tổ Long Sơn Mạch một vùng có thể xảy ra mọc ra hội tâm quả địa phương ta đều tìm biến. Vẫn chưa nhìn thấy hội tâm quả hình bóng. Như vậy, chỉ có thể đi Thập Vạn Uyên Lâm. Lý Cầu Tiên ngừng tiếp tục tại Tổ Long Sơn Mạch tìm kiếm hội tâm quả ý nghĩ. Hắn trong túi đeo lưng muối ăn chờ chuẩn bị đồ dùng hàng ngày nhiều nhất chống đỡ thêm hắn sinh hoạt 3 tháng. Mà từ Tổ Long Sơn Mạch bên trong trở về Ly Long Sơn Mạch, quay trở lại lần nữa Hạ Á Vương Quốc, sợ là đến 1-2 tháng. Nếu là sinh có ngoài ý muốn, 3 tháng không tính là lâu. Hắn phải trở về, mà Thập Vạn Uyên Lâm, đó là so với Tổ Long Sơn Mạch nhân vật càng đáng sợ. Bởi vì ở mảnh này nhìn không thấy bờ phẳng phất vực sâu giống như núi rừng bên trong, ngoại trừ sinh tồn đại lượng hung thú ở ngoài, còn có bộ tộc có trí tuệ, thậm chí bộ tộc có trí tuệ để lại văn minh, cùng xã hội loài người tuyệt nhiên bất đồng văn minh. Đi chỗ đó hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị chu đáo. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên đi qua một ngày nghỉ ngơi, bước lên ly khai Tổ Long Sơn Mạch trở về Hạ Á Vương Quốc con đường. 1 tháng sau, Lý Cầu Tiên lạc đường lượn quanh hơn phân nửa vòng mới thoát ly Tổ Long Sơn Mạch nơi sâu xa. Đi tới Tổ Long Sơn Mạch ngoại vi, đến rồi ngoại vi, dĩ nhiên rất ít có thể nhìn thấy hung thú cấp cao cái bóng. Cho tới lãnh chúa cấp hung thú, càng là có thể nói tuyệt tích. Màn đêm sắp tới, Lý Cầu Tiên chọn một chỗ vị trí địa lý so sánh chỗ tốt chuẩn bị nghỉ ngơi. Có thể nhưng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc nổ vang bỗng nhiên nổ vang, đem Tổ Long Sơn Mạch yên tĩnh bầu trời đêm triệt để xé rách. Bom, có sinh mệnh có trí tuệ ở Tổ Long Sơn Mạch sử dụng bom. Lý Cầu Tiên cau mày, Tổ Long Sơn Mạch không giống với Ly Long Sơn Mạch cùng Toan Nghê Sơn Mạch. Đây hung thú mật độ so với ngoại giới tưởng tượng bên trong muốn nhiều lắm. Dù cho Tổ Long Sơn Mạch ngoại vi vẫn cứ có đại lượng phổ thông hung thú cùng lãnh chúa cấp hung thú chiếm giữ, sử dụng bom giống như là khiêu khích toàn bộ Tổ Long Sơn Mạch trật tự. Nhẹ thì làm tức giận bách thú, dẫn bách thú điên cuồng gào thét. Nặng thì rung động núi rừng, gây nên thú triều bạo phát sinh linh đồ thán. Nói chung, ở Tổ Long Sơn Mạch sử dụng bom cũng không phải cầu sinh chi đạo, mà là muốn chết. Giống, giống, giống, tiếng nổ vang ở bầu trời đêm bên trong cuồn cuộn không ngừng khuếch tán, không biết truyền ra bao xa. Mà không ra Lý Cầu Tiên dự liệu, từng trận đinh tai nhức óc tiếng hô lập tức tự phụ cận truyền đến. Căn cứ tiếng hô tính toán, có ít nhất 20-30 con hung thú bị kinh động, tự tìm đường chết. Tiếng nổ cách hắn không xa, không cao hơn 5 cây. Lý Cầu Tiên không chút do dự đem mấy thứ một mạch thu vào ba lô, nhanh chóng hướng tiếng nổ vang phương hướng ngược chạy đi. Mà trong thời gian này, Tổ Long Sơn Mạch đã dần dần cuồng bạo, đủ loại thú dữ gầm rú liên tiếp, nhưng để Lý Cầu Tiên không thể không tiếp tục tăng nhanh tốc độ chính là tiếng nổ mạnh lại nhưng đang kéo dài, có tới 5, 6 lần, sau 3 tiếng, Lý Cầu Tiên thoáng ngừng thân hình. Hắn lúc này rời nổ tung địa điểm đã có 60 cây em. Bất quá không chờ hắn ở đây khôi phục bao lâu thể lực. Đối với khí, lý giải để hắn đã nhận ra cái gì. Ánh mắt cấp tốc hướng một phương hướng nhìn tới. Một tiểu đội, một cái từ đại tông sư dẫn dắt. 4 vị tông sư, 6 vị hóa kình cao thủ tạo thành. Đang ăn chia hai phe cánh tàn sát lẫn nhau đội ngũ. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.